Chương 26. Một khoảng tối đen, ta cảm thấy mặt Sơ Không ở ngay trên ta. Môi hắn dính vào trán ta. Ta thở hổn hển qua khe hở trên cổ hắn. Tay hắn ôm lấy lưng ta, ta áp vào lồng ngực rắn giỏi, khiến hai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kỳ lạ. Ta dồn sức đẩy ngực hắn ra. Người tránh ra. Mẹ kiếp, thở không có nổi nữa. Sơ Không cũng bực. Người vội cái khỉ gì? Người tưởng ta thích dính vào người à? Phải từ từ chứ. Ta vẫn thở không có ra hơi, cảm thấy tuyết đã tan nhờ thân nhiệt lại thấm vào làn áo mỏng manh, khiến ta run bần bật. Đúng lúc này Sơ Không lại vận khí, ta chỉ cảm thấy hắn ôm chặt ta hơn. Sau đây loáng thoáng vang lên một tiếng, hai ta cuối cùng thoát ra khỏi không gian chật hẹp đó, phá đất mà ra, hoặc là phá tuyết mà ra. Đứng trên nền tuyết trắng toát, ta và Sơ Không thở hổn hển. Mấy lớp áo mỏng manh của ta thấm ướt. Đúng lúc này lại có cơn gió lạnh buốt thổi qua, như muốn biến ta thành cột băng. Đúng là vô cùng thê thảm. Còn về phần vì sao hai ta lại lỡ làng tới bước này? Sơ Không siết nắm tay. Nếu đây là ý trời, nhất định là Lý Dâu Xồm cố ý trả thù đây. Ta cực kỳ tán đồng quan điểm của Sơ Không. Lý máu chó trên trời vì chúng ta không làm đúng theo số mệnh ông ta viết mà hờn dỗi. Hơn nữa sau này ông ta không thể viết số mệnh cho chúng ta nữa, thế nên mới nhân lúc chúng ta đầu thai mà ra tay. Lý Thiên Vương nhỏ nhen bỉ ổi, dám khiến chúng ta vừa đầu thai xong thì gặp tuyết lở rồi bị chôn sống trong đó. Rõ ràng lấy việc công trả thù riêng. Xấu hổ, đúng là đáng xấu hổ. Ta vừa run cầm cập vừa nói. Chúng ta mau đi kiếm mấy cái áo thôi, kẻo chưa lấy được đá đã xuống gặp Diêm Vương rồi đấy. Lúc này Sơ Không dần ổn định, hắn liếc ta. Người không biết dùng lực tiên chống lạnh ư? Ta sửng sốt gõ lên đầu. Làm người phàm mấy kiếp khiến ta quên khuấy chuyện mình biết tiên pháp. Ta vội niệm khẩu quyết xua tan khí lạnh quanh người. Sau đó ngoảnh đầu nói với Sơ Không. Này, tuy người nhắc nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt, nhưng lại không nghĩ tới nhân cơ hội này lợi dụng ta. Ta lắc đầu thở dài. Chẳng trách bị ế. Đây là thủ đoạn cua gái, mà hiển nhiên thủ đoạn của Sơ Không không cao bằng ta được. Sơ Không nhìn ta chằm chằm, sau đấy đáp tỉnh bơ. Ngươi, có cái gì cho ta lợi dụng? Khóe miệng ta giật giật, hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải. Mồm miệng như hôi bạc đỉnh hồng. Ta lườm hắn để ghét bỏ. Chẳng trách bị ế. Nói xong ta quay người bỏ đi. Đi mấy bước, không nghe thấy tiếng bước chân Sơ Không đuổi theo trên nền tuyết. Ta thắc mắc, đang ngoảnh đầu thì thấy Sơ Không thẫn thờ đứng yên đấy, một tay sờ môi, một tay ôm ngực, hoang mang nhìn cái hầm tuyết chúng ta vừa nhảy ra ngoài. Không hiểu sao má ửng đỏ. Ta mới giật mình, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn. Chỉ thấy trán và ngực mình đều nóng lên. Đúng, đúng là cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo, gì mà không lợi dụng. Rõ ràng hắn đã lợi dụng đủ rồi. Ta và Sơ Không tìm mãi mới thấy con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi. Tuy đi xuống theo đó, nhưng ta lại dần cảm thấy có gì là lạ. Nhìn mặt trời đang ở chính giữa, ta hỏi Sơ Không. Này, nếu nơi đây đã có đường xuống núi, thì có nghĩa là hàng ngày có rất nhiều người lên núi. Trong điều kiện thời tiết thế này, dù không thấy thôn xóm dưới núi, thì cũng phải thấy khói bay lên chứ nhỉ? Ta chỉ lên mặt trời trên đỉnh đầu. Đấy, giờ này rồi, chẳng lẽ lại không có nhà nào thổi cơm? Sơ Không cũng đứng lại, cau mày suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói. Người thấy có tuyết trên núi, có gì đó là lạ không? Ta nghiêm túc nhìn hắn. Không. Sơ Không bó tay. Thôi, ta ngốc nên mới hỏi ngươi. Hai ta lại lặng lẽ đi một lát. Ta nhìn ngó xung quanh, nhận ra trên nền tuyết trộn lẫn những thanh gỗ vụn một cách kỳ lạ. Đang suy nghĩ, đột nhiên một thanh gỗ đập vào lưng Sơ Không. Sơ Không không để ý tới ta, đanh giọng. Ngọn núi tuyết này không ổn, có kẻ bày trận ở đây. Ta ngơ ngác. Hả? Nhưng ta có thấy chỗ nào có trận pháp đâu. Sơ Không khinh bỉ ta. Đương nhiên ngươi không thấy. Ngươi nhìn tuyết bên đường đi, sắp xếp gọn gàng, y như có người vừa quét dọn. Cứ cách một đoạn lại có một tảng đá to đặt bên đường. Nhìn kỹ đi, khoảng cách giữa những tảng đá này và tảng đá trước là cố định. Ta ngoan ngoãn quan sát xung quanh theo lời Sơ Không, sau đấy giật mình, sắc mặt thoáng thay đổi. Từ lúc chúng ta xuống núi vẫn luôn có mấy thứ này. Có kẻ dùng cả một ngọn núi để bày trận cơ á. Kẻ đấy muốn làm gì? Rời cả ngọn núi này à? Nếu chỉ nhằm vào ngọn núi này thì còn may. Sơ Không muốn nói lại thôi. Đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm, đột nhiên tảng đá ven đường lóe lên ánh sáng màu đỏ như máu. Tảng đá hiện lên phù chú, vẽ những ký tự mà ta không hiểu. Mắt Sơ Không sầm xuống. Là thị huyết trận, nó sẽ hút cạn máu của tất cả vật sống có mặt trong trận. Ta vội vàng níu lấy vạt áo của Sơ Không, dính chặt vào lưng hắn. Hả? Vật sống kể cả chúng ta? Người nghĩ sao? Ta ngẫm nghĩ kỹ càng. Ta thực sự không biết có bao gồm chúng ta không nữa. Vì thế Sơ Không im lặng. Ta càng dính chặt vào lưng hắn. Sơ Không phất tay, chiếc roi dài màu đỏ hiện lên trong tay hắn. Hắn quay đầu nhìn ta. Này, rốt cuộc ngươi không có bản lĩnh hay là đồ ngốc đấy? Đã khôi phục tiên thân rồi, sợ cái loại trận pháp này? Tìm mắt trận rồi phá nó đi là xong. Nghe Sơ Không nói thế, ta thoáng sững sờ. Thực ra nếu hôm nay chỉ có mình ta rơi vào trận pháp này thì ta chưa chắc đã phản ứng thế này. Nhưng khi thấy Sơ Không đứng thẳng lưng ở nơi đó, ta lại bất giác nấp vào. Như thể đó đã trở thành một hành động mà ta không thể ngăn cản. Tất nhiên còn lâu ta mới nói chuyện này cho Sơ Không. Này, ngươi nghĩ ta muốn trốn sau lưng ngươi lắm đấy à? Nếu không phải ngươi trước kia quất nát cái quả tròn của ta, khiến ta không có pháp khí hộ thân, thì ta sẽ đứng phía sau ngươi đấy à? Sơ Không trầm mặc rồi hừ lạnh. Chẳng qua chỉ là cái quạt rách thôi. Ấy thế sao đồ quỷ nghèo nhà ngươi ghi thù với ta lâu vậy? Lúc về đền ngươi một cái là được chứ gì? Mặt ta dáng người, vội vàng túm tay Sơ Không. Này, ngươi nói đấy nhá, chúng ta thảo luận xong rồi. Ta muốn có cái quạt cẩm vân do chức nữ làm, loại tốt nhất. Sơ Không khinh bỉ bĩu môi. Đồ không có mắt thưởng thức. Ông lớn có mắt, ngài tìm một cái tốt hơn đền cho ta đi. Ta chắc chắn không có từ chối đâu. Chưa dứt lời, đột nhiên Sơ Không túm lấy vai ta kéo sang bên cạnh rồi nhảy lên cao. Ta còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm kỳ lạ vang từ phía dưới. Ta cúi đầu nhìn thì thấy từ nơi chúng ta vừa đứng đột nhiên mọc ra mấy cái xích đu quăng quật trên không, giống như muốn đập nát mọi thứ chúng tóm được. Ta hỏi, đó là cái gì đấy? Sơ Không đanh giọng, trận pháp khởi động, tìm mắt trận đi. Ta ngửa đầu thấy chùm ánh sáng lấp lánh trên đỉnh núi, hoàn toàn không ăn nhập với khung trời xanh. Ta chọc chọc tay Sơ Không. Này, ở đằng kia. Sơ Không, phía trên kia kìa. Người đợi ở đây. Sơ Không không nói gì nữa, thả tay ra, bay thẳng về phía mắt trận. Ta đứng trên không, vẫy tay với bóng lưng của hắn. Ê, cố gắng nhá. Tới khi hắn đấu với mắt trận rồi, ta giật mình nhận ra, lúc nãy ta sai bảo hắn tự nhiên thế, mà hắn lại không thấy gì lạ. Đất rung dữ dội, phát lên những tiếng nặng nề. Mắt trận động rồi. Ta ngẩng đầu nhìn Sơ Không trên đỉnh núi. Vì cách rất xa nên ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng ánh sáng lưu chuyển trong mắt hắn đẹp tới nhường nào. Quả thực là Sơ Không rất giỏi, hơn nữa khả năng của hắn còn vượt qua dự liệu ban đầu của ta. Hắn không hề giống thuộc hạ của một vị tiên khác chút nào. Bây giờ ngẫm kỹ, hình như Diêm Vương hay là Thái Bạch Kim Tinh đều gọi hắn là Sơ Không Thần Quân, mà cái cách gọi thần quân rõ ràng vượt qua cách xưng hô ứng với chức vị hắn đang đảm nhiệm. Có lẽ Sơ Không này không hề đơn giản tí nào. Mặt đất lại rung chuyển, nhưng không phải là nơi có mắt trận, mà là một nơi cách ta không xa. Đột nhiên có con vật chui ra khỏi nền tuyết, người nó phủ một màu tuyết trắng, khoác lên người bộ lông màu trắng, ngay cả trên trán cũng có lông che khuất đi đôi mắt. Kẻ nào phá thị huyết đại trận của ta? Nó gầm lên giận dữ, giọng trầm mạnh. Ta nhướng mày, dùng cả ngọn núi để bày trận, còn có yêu thú bảo vệ, xem ra chuyện này không đơn giản. Ta liếc phía Sơ Không, bây giờ là thời khắc mấu chốt để phá mắt trận, không thể cắt ngang. Còn yêu thú trên mặt đất lắc lắc đầu, quệt chân định xông lên đỉnh núi. Ta dịch người tới trước mặt yêu thú, tay bắt quyết niệm chú, dùng tiên khí tạo thành cái lưỡi lớn, vùng tay ném về phía yêu thú nhốt nó lại. Ta đi tới trước mặt yêu thú. Này, tuy ta không giỏi, nhưng ngươi cũng không thể lờ ta đi như thế. Đàn ông đang làm việc, sao có thể để hắn lo chuyện nhà? Họng con yêu thú vang lên tiếng gầm gừ đầy uy hiếp. Mặt đất lại rung chuyển, bầu trời trên đầu phát tiếng vỡ giòn tan như nứt toác. Con yêu thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức giãy giụa, như thể đang liều mạng. Cái lưới được tạo thành từ tiên lực, dưới sự giãy giụa quyết liệt của nó bụng rách một lỗ rồi hai lỗ. Không ngờ là yêu thú dưới phàm trần mạnh tới nhường này. Ta hoảng hốt, sờ khắp người xem có pháp khí gì phòng thân. Nhưng cuối cùng nhận ra, đúng như lời Sơ Không, ta là một đứa nghèo kiết xác, trên người chẳng có cái quái gì. Bên trên vang lên tiếng quát của Sơ Không: "Ngươi tránh xa nó ra cho ta." Ta giật mình, chợt liếc thấy một ánh sáng đỏ ngầu lóe lên. Ta nhìn kỹ, không ngờ ánh sáng đỏ lóe lên từ đôi mắt bị bộ lông rậm che khuất của con thú yêu kia. Nó gầm lên, phá nát cái lưới tiên phủ trên người, sau đấy ngoảnh đầu phía ta. Mồ hôi ta vã như tắm. "Thật ra ngươi lâu ta đi có sao đâu?" Nó chu lên: "Kẻ phá trận phải chết." Rồi tung móng vuốt về phía ta. Ta lăn một vòng dưới đất, khó khăn lắm mới né nổi đòn đó. Còn chưa kịp định thần, bộ vuốt thứ hai của nó vung tới, tốc độ cực nhanh, hơi quá sức với ta. Tiếng trận pháp bị phá vang lên càng ngày càng nhanh, chắc là Sơ Không đang tăng tốc độ phá trận. Ta niệm quyết, tạo một cái lồng tiên bảo vệ mình trong đó, kéo dài thời gian, đợi Sơ Không qua. Ai ngờ con yêu quái này như bị điên, vung mạnh móng vuốt về phía ta. Ta mới nổi khùng: "Kẻ phá trận rõ ràng ở bên kia, bây giờ ngươi dồn sức đánh ta là sao đấy hả?" Ta chưa dứt lời, lồng tiên bị phá vỡ, dương mắt nhìn móng vuốt của yêu thú vùng tới có thể đập vỡ đầu ta. Đúng lúc ấy, ta thấy thắt lưng mình bị túm chặt, một bàn tay ôm lấy ta. Ta sửng sốt, lúc tỉnh táo lại, con yêu quái kia cách đã rất xa. Ta ngẩng đầu, vẫn thấy Sơ Không đang đánh mắt trận ở trên đỉnh núi. Vừa ngoảnh đầu lại, thấy một bộ cánh sắc tím tung bay trong gió. Giọng người đó đượm vẻ kinh ngạc: "A Tường cô nương." Ta nhìn mặt người đó nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra: "Ơ, ngươi là yêu tinh đá nham hiểm Tử Huy." Y mỉm cười, khóe mắt cong cong: "Nhiều năm không gặp, A Tường cô nương thẳng thắn như xưa. Nhưng cô nương có thể nhớ tại hạ đúng là vinh hạnh." Ta nhìn y một lát, lại ngoảnh đầu nhìn Sơ Không một lát, đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm. Ta muốn hét lên nói với Sơ Không: "Tình địch của ngươi tìm tới rồi này." Ta thật muốn biết khi nghe thấy câu này, hắn phản ứng như thế nào. Một tiếng nổ vang lên giữa trời, ta vừa ngẩng đầu lên, thấy những đốm sáng vàng tuôn rơi như tuyết. Thị huyết trận bị phá rồi. Ống tay áo của Sơ Không tung bay, đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết. Cơn gió dữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn. Ta không nhìn rõ mặt Sơ Không, nhưng hình ảnh đó để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta. Ta ôm ngực, nén nhịp tim đang đập thình thịch. Tên này tự nhiên tỏ vẻ đẹp trai như thế làm cái gì chứ? Đột nhiên Sơ Không ngoảnh đầu về phía ta. Tử Huy kế bên cười tít mắt, vẫy tay với hắn hét lên: "Sư phụ đại nhân, lâu rồi không gặp." Ta không thấy rõ vẻ mặt của Sơ Không, nhưng bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới rung lên hai lần. Tử Huy lặng lẽ thả bàn tay đặt trên eo ta xuống, cười nói: "Chết cha, không biết kiếp này sư phụ đại nhân lại mang thân thể của thần quân, không thể chọc vào được." Vì thế ta lừ mắt nhìn hắn, thì ra tất cả mọi người đều là ngữ hiếp yếu sợ mạnh. "Kẻ phá trận phải chết." Con yêu thú kia chưa đi, nó đứng đó ngửa đầu lên trời chu chéo. Ta chỉ con yêu thú lông rậm hỏi Tử Huy: "Nó gào để làm gì thế? Trận đã phá rồi, chẳng nhẽ nó nghĩ gào như thế có thể làm chúng ta sợ vỡ mật mà chết à?" Tử Huy cười tít mắt: "À, tưởng cô nương vẫn hài hước đáng yêu như xưa." Từ xa nghe thấy tiếng quát của Sơ Không: "Ồ nào chết đi được." Cơ thể hắn vừa nhoáng cái không thấy tăm hơi đâu, lúc hiện ra đứng trên đầu con yêu thú lông rậm. Nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy Sơ Không. Hắn thì chỉ đứng yên đấy không né tránh, tay kết tiên ấn đập lên đầu con thú yêu lông rậm. Con thú yêu to như một căn phòng cứng đờ, lập tức bị đóng khung. Tử Huy gật đầu khen: "Phép định thân của sư phụ đại nhân quả rất tuyệt." Còn ta thì kích động tới run cả người, nhào về phía Sơ Không: "Sơ Không giỏi lắm, giết nó ăn đi, ta xẻ thịt, ngươi nhóm lửa chuẩn bị nướng." "À Tường cô nương." Tiếng gọi của Tử Huy bị ta ném ra xa. Ta chạy đến bên con thú yêu lông rậm, sờ bộ lông mềm mượt của nó. "Này, bộ lông này chắc chắn được giá đấy. Ta nên ra tay từ chỗ nào? Không thể để nó rớt giá được." Mặt ta sáng như sao, đang lẩm bẩm, đột nhiên Sơ Không hất tay ta: "Của ta bắt được, không cho ngươi ăn." Ta nổi khùng: "Ơ, vì sao?" Sơ Không liếc mắt nhìn Tử Huy đang chậm chậm tới, sau đấy hừ lạnh vẻ khinh ghét: "Không phải ngươi có người giúp chứ? Ngươi bảo kẻ đó bắt cho ngươi một con này là ta bắt, không cho ngươi."

Đúng lúc đối đầu đó, bỗng nghe thấy tiếng Từ Huy cười. Hai người thật là bị người khác chọc gậy bánh xe. Sơ Không vơ nắm tuyết nhắm thẳng vào mặt Từ Huy. Từ Huy nghiêng đầu né được. Phần lớn đàn bà, con gái thích đàn ông trưởng thành chín chắn. Sư phụ đại nhân thế là không được. Nàng nói có đúng không, A Tường cô nương? Đối mặt với vấn đề này, ta im lặng một lúc rồi nói thẳng. Thì trước kia đúng là thế. Ta nhìn cái mặt thối hoắc của Sơ Không, sau đấy quay đầu nhìn những đốm sao trên trời. Nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người một tính, tính nét của người nào đấy cũng rất được. Má ta bỗng hơi nóng lên, ngừng một lát bổ sung. Ngốc tới mức rất đặc biệt. Sơ Không im lặng, Từ Huy thì cười ngất. À, A Tường cô nương đúng là biết khen người khác đấy. Âm thanh nghiến răng của Sơ Không lọt vào tai ta. Ai cho ngươi lên tiếng? Tên yêu quái nhà ngươi trưởng thành thật chín chắn, được lòng người khác, để người ta hồn phi phách tán rồi vẫn còn nhớ thương. Từ Huy ngơ ngác. Sư phụ đại nhân là có ý gì? Ta không có thứ đồ đệ trang hoa như ngươi. Sơ Không nói câu này, ta bỗng nhớ tới nữ quỷ gặp trong ảo ảnh động đá. À, suýt nữa quên chuyện đấy. Từ Huy này, ngươi có một người vợ đã mất rồi đúng không? Hồn phách của nàng nhờ chúng ta tìm ngươi, bảo ngươi về thăm nàng đấy. Ngươi mau đi đi, kẻo nàng ta hồn phách phi tán, không bao giờ gặp lại được nữa đâu. Từ Huy hơ miếng thịt chân trước của yêu thú đã nướng chín trong tay thêm mấy lần nữa, rồi cười tủm tỉm đáp. À, Tường cô nương tìm nhầm người rồi. Ta ngơ ngác nhìn Sơ Không. Sơ Không nheo mắt quan sát y. Ta lại nói, thì cô gái đấy nhờ ta chuyển lời rằng Ala vẫn ở đây đợi chàng. Ngươi không quen nàng ta? Mùi thịt cháy xém lan tỏa không gian lạnh buốt. Từ Huy lạnh đáp tỉnh bơ. Không có quen. Ta bĩu môi không nói gì nữa. Sơ Không vừa vung tay, tức thì miếng thịt trong lửa bị hất văng, lăn lồng lốc trên nền tuyết. Mùi này khiến ta bực mình. Từ Huy xin lỗi, rồi tiếp. Thế tiếp theo hai vị định đi đâu? Sơ Không lập tức cảnh giác. Người muốn làm gì? Dù sao ta cũng chẳng có việc gì. Nếu hai vị cần người giúp, ta có thể dồn sức mỏng manh báo đáp ơn cứu mạng năm đó của Sơ Không. Không được. Ta lên tiếng. Ơ, bực chứ. Thế là bị Sơ Không quắc mắt. Ta khó hiểu. Người ta chủ động trả nợ, sao lại không cần? Có thêm một kẻ chạy loang quăng càng tốt chứ sao. Nó là tâm nguyện của cái kiếp trước thành kẻ ngốc đó của ta. Lúc đấy chưa làm xong, bây giờ bù lại cũng hay. Sơ Không sầm mặt. Không được, ông đây thích khiến hắn mắc nợ đấy. Ta nín thinh, còn chưa kịp cất lời, Từ Huy cướp trước. Tôi ngỡ có câu, chỉ cần vung được đuốc thì chẳng sợ có góc tường nào không khơi nổi. Sơ Không đang sợ ta ư? Nghe xong câu này, ta chớp mắt nhìn Sơ Không. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người chúng ta, vành tai Sơ Không dần ửng đỏ. Sợ con khỉ. Hắn hét lên, sau đó quay ngoắt đầu. Theo thì theo, ngươi cứ chờ ông đây sai bảo ngươi. Chuyện này là ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không nhắc ngươi. Vì thế, hành trình tìm đá lấp hố của ta và Sơ Không có thêm một người, hoặc là nói có thêm một tảng đá. Ném y vào lấp hố đi. Từ Huy mua cho ta một chiếc áo lông chồn ở trong một trấn nhỏ. Ta ấm áp mỉm cười nhìn Từ Huy. Ngồi trên bàn trong phòng khách của nhà trọ, Từ Huy đi gọi món. Sơ Không đột nhiên đanh mặt nói với ta. Chẳng phải hắn là yêu tinh đá sao? Mang hắn đi lấp hố. Vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn, vừa đỡ bớt việc chúng ta, nhất cử lưỡng tiện. Miệng ta dần dật. Nói thế sau lưng người ta, ngươi không thấy mình vừa đê tiện lại độc ác à? Sơ Không hử lạnh. Ta có nói sau lưng tên đó đâu. Từ Huy đặt một lồng bánh bao xuống trước mặt ta. Sơ Không hà cớ gì ghét ta như vậy? À, Tường cô nương, ăn đi cho nóng. Này Sơ Không, ta hết lòng hết dạ báo ân, chỉ đổi lại được mấy câu của Sơ Không, quả là đau lòng. Và chăng dựa theo những gì A Tường cô nương kể lại, ta khí ở địa ngục bị dò dỉ, đến độ phải dùng huỳnh thạch tinh khiết lấp đầy mới có thể xóa sạch tà khí. Nếu dùng cơ thể yêu đá của ta, chỉ sợ càng lấp càng dò ra nhiều thôi. Sơ Không thò tay véo mặt đang ngậm đầy bánh bao của ta. Dù mỡ trên miệng ta có nhỏ xuống tay hắn, hắn cũng không buông. Người dám nói hết cho tên đó? Không phải, ý ngươi muốn thế à? Từ Huy dịch hộ ta. Nàng nói là không phải y muốn giúp chúng ta sao? Sơ không bực bội cắt ngang. Ta tự hiểu. Ngươi xem đi, mớm cho tí đồ lấy được lòng ngươi, đúng là cái đồ nhu nhược. Ta nuốt bánh bao trong miệng nhìn hắn. Ngươi có cốt cách gì, đừng động vào bánh bao của ta. Đừng ở nhà trọ Tử Huy tìm nữa. Sơ không đá phăng ngươi đứng bật dậy. Ta đây không thèm. Hôm nay ông ở lầu xanh, các ngươi cứ ở đây đi. Ta dõi mắt trông theo hình bóng càng lúc càng xa của Sơ không, quên cả anh bánh bao. Hắn nói hắn muốn ở đâu? Hình như là lầu xanh. Hắn đi tìm gái à? Tử Huy nhấp trà. À, tưởng cô nương không ghen ư? Ta vùi đầu ăn bánh bao. Ai rảnh mà ghen. Cho một đêm ngự 10 nàng rồi nhiễm bệnh hoa liễu luôn. Tử Huy hoáng giọng buồn cười. Nếu đã thích đối phương như thế, sao không chịu thẳng thắn? Hai ngày nay ta đi với nàng, Sơ không giận lắm rồi đấy. Ta thích hắn á? Trông rõ thế cơ à? Ừ, rất rõ. Ta im lặng không biết nên nói gì. Phải rồi, ta luôn thể hiện rất rõ ràng. Sơ không ngốc nghếch, ngươi nói thẳng ra cho ta, để ta yên tâm và ở bên ngươi thì sao chứ? Ta bực mình quá, nhét bánh bao vào miệng. Tử Huy nói. Nói thẳng với hắn đi, cái tính đó của Sơ không, muốn hắn mở miệng không phải dễ đâu. Có phải ta chưa từng thổ lộ đâu. Hắn không chịu nói rõ với ta, chắc chắn vì trên thiên giới còn có một cô nương ngây thơ xinh như hoa đang đợi hắn. Hai người đấy định cùng ngắm sao kia kìa. Vừa thốt ra câu ấy, ta cũng giật cả mình. Thì ra là từ sâu thẳm nội tâm, ta vẫn luôn nghi ngờ Sơ không. Mỗi lần ám chỉ, mặt dày nói với hắn rằng hắn thích ta, mỗi lần nói tới bước này, điều mà ta muốn chắc chắn là muốn hắn dũng cảm nói thẳng với ta, cho ta đáp án khẳng định. Nhưng mà lần nào cũng không có được câu trả lời thẳng thắn của hắn. Cái cư xử của hắn, hành động của hắn không chắc chắn bằng một lời khẳng định. Phải, ta thích nàng. Mà cái cô nương kia, ngây thơ xinh đẹp tên là Oanh Thời, mà ta gặp ở Minh Phủ vẫn luôn lặng lẽ ở bóng tối. Nhắc ta rằng Sơ không có vẻ dịu dàng với cô gái khác. Chỉ điều đấy thôi đủ hất văng mọi mong chờ ta dành cho hắn. Ta lấy đũa chọc nát bánh bao. Mãi lâu sau thốt một câu. Này, chưa từng có ai mời ta cùng đi ngắm sao cả. Ta ngẩng đầu nhìn y, Tử Huy mỉm cười. À, nếu đã thế hôm nay A Tường cô nương có muốn đi ngắm sao với ta không? Chúng ta cùng tới lầu hoa ngắm sao. Ta nhướng mày chờ cảnh giác với Tử Huy. Ngươi muốn làm gì? Tử Huy cười mập mờ. Muốn khiến Sơ không thần quân nói ra những lời trong lòng. A Tường cô nương muốn nghe không? Nhân thịt bánh bao đều bị ta chọc hết. Hả? Không muốn mới là lạ chứ. Tử Huy đưa ta tới lầu hoa thật. Có điều ta nhìn cái giá gỗ cao 5 tầng. Trên giá quấn dây hoa rất đẹp. Trên đỉnh còn bắc cái sản rộng. Ta chỉ đó hỏi Tử Huy. Đây là lầu hoa mà ngươi nói đấy à? Đây không phải là cái bệ cho người thị trấn cúng tế chứ? Tử Huy cười đáp. À, nơi đây được người dân địa phương gọi là lầu hoa. A Tường cô nương muốn lên xem không? Ta muốn nghe Sơ không nói những lời tự đáy lòng. A Tường cô nương chớ sốt ruột. Lát nữa Sơ không về quán trọ không thấy chúng ta, ngày ấy tự tìm đến đây. Ta đã dặn tiểu nhị bảo với Sơ không chúng ta ra đây ngắm sao. Ta ngạc nhiên. Hả? Sao ngươi biết hắn về quán trọ? Ta trầm mặc đưa mắt nhìn lồng ngực Tử Huy chăm chú một lúc, giật bình rượu trong tay y. Ai mà chả muốn sống. Tâm trạng lúc đấy của ngươi ta có thể hiểu. Tuy chuyện quá khứ có truy cứu đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sơ không không nói, ta cũng không nói. Nhưng mà Tử Huy này, ngươi phải nhớ, trái tim đó là ngươi cướp của Sơ không. Ngươi đã hãm hại chúng ta một lần khi ta ngốc. Ta không cho phép có lần thứ hai đâu đấy. Tử Huy im lặng, bỗng cười đáp. Ờ, nàng và Sơ không đúng là đôi trời sinh. Nàng có biết lời nàng vừa nói Sơ không cũng từng nói với ta không? Có điều lần này ta thực sự chỉ muốn báo ân thôi. Ta ngẩn người. Tử Huy xoay người nhảy lên đài cao. Ta nhìn bình rượu trong tay, cũng bật nhảy lên theo. Ngồi một lát đã. Tử Huy vỗ lên vị trí gần hắn. Ta thoải mái ngồi xuống, đung đưa hai chân trên bậc đài cao. Bật nắp bình rượu, mùi hương lạnh lẽo của rượu bung tỏa khắp nơi. Ta hít hơi, bỗng thấy phấn chấn hơn hẳn. Hay à, rượu ngon đấy, người mua ở đâu vậy? Tử Huy ngẩng đầu ngắm sao. Ta không có mua. Rất lâu trước kia ta từng tới cái trấn nhỏ bé này, rượu là tự tay ta ủ, chuẩn bị dùng cho hôm thành thân của mình.

Không biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì, giọng khàn đặc run run. Giúp à? Giúp. Dáng vẻ ngượng ngùng của hắn khiến vành tai ta nóng lên, ta sợ mặt. Để bản thân bình tĩnh một chút. Người đừng nghĩ sâu xa gì vội. Có khi trong rượu là thứ khác. Ta không biết giờ không có nghe thấy lời ấy không. Chỉ thấy hắn đứng phắt dậy xoay lưng phía ta. Hắn hít sâu mấy lần vội vàng nói. Chúng ta về đã, nếu thực sự không có cách nào thì ngươi thử lăn trên tuyết đi. Nghe xong, ta cảm thấy trọng tâm đã không còn chuyện. Rốt cuộc, Tử Huy đã bỏ thứ gì vào trong rượu. Ta nghệt mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc. Lời trong lòng ta thốt ra. Sơ không này, ngươi thích ta thật không đấy? Lưng Sơ không cứng lại, hắn im lặng hồi lâu mới nói. Nếu không, ngươi cứ lăn luôn vài vòng dưới tuyết đi. Ta canh cho, không để người ngoài nhìn thấy đâu. Ta gục mắt nhìn nắm tay hết buông ra lại siết chặt đã mấy lượt của mình. Một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, ta kìm nén. Cuối cùng bùng nổ sau câu dò xét của Sơ không. Ta đứng dậy im lặng đi tới trước mặt Sơ không. Sơ không ngửa đầu nhìn sao mà không nhìn ta. Ta vươn tay kéo vạt áo của hắn. Sơ không, chúng ta nằm rồi nói tiếp được không? Sơ không thoáng sửng sốt. Ta đẩy tay, ngáng chân hắn. Hắn không hề đề phòng bị ta đẩy ngã xuống đài gỗ. Vang lên tiếng cão kẹt. Ngoan ngoãn nằm đấy. Ta ngồi lên cái bụng nhỏ của hắn, túm cổ áo hắn, nhìn hắn từ trên cao. Không được. Mặt Sơ không đỏ lựng như sắp dỉ máu đến nơi. Hắn trợn tròn mắt, mạnh miệng nói. Thuốc có mạnh thế nào, ngươi cũng phải chống đỡ cho ta. Hắn nói xong bèn dãy ruộng muốn đứng dậy. Ta trấn an hắn xuống sàn, để đầu hắn cố định lại trên đài gỗ. Hình như là khiến hắn đau, hắn nhướng mày. Tay phải nắm lấy hai cổ tay đang túm vạt áo hắn của ta. Ta xúc động bật thốt nên lời. Ta thích ngươi. Câu này khiến Sơ không choáng váng. Hắn tròn mắt nhìn ta. Bầu trời đầy ánh sao, ánh lên đôi đồng tử đen nhánh của hắn. Giáng tới mức khiến ta không tìm thấy bóng mình đâu nữa. Ngay cả ta cũng há hốc miệng, không biết nên nói gì nữa. Nhưng bao suy nghĩ rối loạn trong lòng ta lại không thể ngăn cản được thốt lên. Tuy ngươi vừa ngốc vừa bạo lực, chẳng dịu dàng, thậm chí thỉnh thoảng muốn đánh ta. Trưởng thành rồi tính trẻ con, vừa không chín chắn, vừa không thông minh. Lại chẳng hiểu lòng con gái. Lúc giận lên thì chẳng biết nhường nhịn, tâm trạng bất ổn khó đoán. Nhưng... ôi mẹ ơi, ta muốn ngậm miệng lắm. Nhưng những lời này dường như ở một nơi quan trọng nào đấy trong đầu ta, khiến ta không thể đóng lại được. Nếu như thế rồi thì nói hết ra vậy. Ta nghĩ Sơ không là kẻ kiêu ngạo, hắn không nói thì ta nói. Hắn không dám thẳng thắn, cho nên chỉ có ta dũng cảm. Sau đấy cạy miệng hắn, ép hắn phải nói. Nhưng ta vẫn muốn ngươi. Chúng ta hôn hôn rồi, ôm ôm rồi. Ngay đến cả cơ thể đối phương cũng động vào hết mọi nơi. Hôm nay ngươi phải theo ta, không theo cũng phải theo. Ta túm lấy cổ áo hắn, xách mạnh lên. Nói đi, ngươi thích ta, mau thành thật thừa nhận đi. Vừa nói xong, loạt câu cưỡng ép cực kỳ trôi chảy. Ta nhìn Sơ không sửng sốt ngỡ ngàng. Đột nhiên nảy ra ý nghĩ bất lực. Rõ ràng là ta tới đây nghe lời trong lòng của hắn, ấy vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào, còn ta lại phun ra cả đống. Đúng thật là... ôi, đầu đuôi lẫn lộn hết cả rồi. Chẳng biết im lặng bao lâu, Sơ không đột nhiên nén nhịn nói ra một câu. Người đứng lên đi. Ta vẫn không buông. Không, người thừa nhận trước đi. Hắn nổi đoá. Đã bảo ngươi đứng lên đi. Ta cũng giận. Ngươi thừa nhận rồi ta đứng lên. Đúng là cái đồ không biết nặng biết nhẹ. Chưa dứt lời, ta bỗng cảm thấy người mình nghiêng sang bên cạnh. Đất trời đảo lộn, lưng ta đặt lên sàn gỗ lành lạnh. Trước mắt là gương mặt u ám của Sơ không và bầu trời đầy sao. Ta thấy vành tai đỏ lựng của hắn, sau đấy cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt ta. Nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Tương Tử, ngươi nhớ lấy cho ta. Lần này là ngươi ép ta. Môi ta bỗng nóng rực, có thứ gì ươn ướt trơn trượt chui vào miệng ta. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nụ hôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông, dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta. Tên ngốc này, còn dám nói ta ép hắn ư? Trong tình trạng nóng tới nổi điên, chỉ có duy nhất một ý nghĩ có thể khiến ta giữ được bình tĩnh. 10 đồng kia của ta đặt nhầm thực rồi ư? Nụ hôn nóng ấm dần tiến sâu, ta nghĩ bụng. Hôm nay đã nói tới mức này, đã làm tới bước này. Nếu không làm tới cùng, thật có lỗi với cái mặt dày của mình. Thế là ta nâng tay lên ôm chặt lấy hắn, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Lửa cháy như gặp củi khô, lại như con quỷ đè nén trong lòng bao lâu được giải thoát. Nụ hôn nồng nàn, không thể ngừng lại. Ta cũng không thể dò xét suy nghĩ và cảm nhận của Sơ Không, chỉ biết tay hắn đang mân mê trên lưng ta, mang theo sự ngây ngô, vuốt ve qua lại, như là không biết phải xuống tay chỗ nào, khiến cho lòng ta ngứa ngáy. Tuy ta chưa từng trải qua chuyện này, nhưng lúc làm việc ở Điện Nguyệt Lão cũng thỉnh thoảng thấy cảnh động phòng hoa trúc. Khi thành thân, các cặp vợ chồng dưới hạ giới qua gương nhân duyên, ta biết bước đầu tiên phải cởi quần áo. Ta buông cổ Sơ Không, lần tay tới eo hắn, kéo mãi mới xé rách được đai lưng của hắn. Lúc ấy Sơ Không hoàn toàn không chú ý tới việc gì ta đang làm, ngón tay trượt trên lưng ta. Ta đưa môi cắn lên tai hắn. Ngươi chứng minh bằng thực tế à? Lời chưa dứt, ta cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình bị ai đó hút mạnh. Sau đấy cảm giác đau nhói và sự tê dại đỉnh điểm. Ta không kìm được rên lên. Sắp mê man tới nơi, đột nhiên một tiếng keng giòn tan vang lên trong đêm khuya. Như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, tiếng phu gõ mõ vẳng từ xa tới. Cẩn thận cùi lửa! Giọng điệu bình thản tới cực độ vọng vào tai. Sơ Không nằm bò lên người ta không động tĩnh gì. Ta thì cũng nín thở, sợ thở mạnh quá khiến phu gõ mõ đi qua nghe thấy. Tiếng keng keng cứ vang lên. Cẩn thận cùi lửa! Cảnh tượng này như sóng trào trong đầu ta. Chúng ta suýt nữa thì ở đây giữa nơi đông người. Khi tỉnh táo lại, ta sợ hành động của mình tới mức méo cả mặt. Phu gõ mõ đi qua lầu hoa. Sơ Không lặng lặng ôm ta trong lòng hắn, sửa sang vạt áo xộc xệch bên vai cho ta. Nhưng hắn vẫn cúi gằm, tóc mái rủ xuống, khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Mãi tới khi phu mõ đi ra, không nghe thấy tiếng nữa, hắn buông ta ra, ngồi dậy, lặng lẽ dịch ra chút khoảng cách. Ta thì cũng sửa lại áo, tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng. Về thôi. Sơ Không lặng lặng gật đầu, sau đây đứng dậy. Nhưng hắn không biết, ta cũng quên mất, vừa nãy thắt lưng của hắn đã bị ta xé rách. Vì thế hắn vừa đứng lên, quần tụt ngay xuống. Trời đất ơi, hắn vội vàng cúi lưng kéo quần. Ta quay đầu không dám nhìn hắn. Ta không nhìn thấy gì đâu. Gió thổi vù vù bên tai, Sơ Không im lặng một cách kỳ lạ. Tới khi quay đầu, bên đó không còn bóng người. Sơ Không, hắn chạy trối chết. Lúc về quán trọ, Tử Huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ uống trà. Thấy ta về, y cười hí hửng. Vừa nãy Sơ Không tay kéo quần, bưng mặt vội vàng chạy về phòng, mà giờ A Tường cô nương lại thoải mái về đây. Sao tình hình hoàn toàn tương phản với dự đoán của ta thế này? Sơ Không thấy Tử Huy mà không đánh y, có lẽ hắn hoang mang lắm. Một tiên nhân thanh tâm quả dục, mà suýt nữa bên ngoài cùng ta. Tình hắn kiêu ngạo như vậy, lại tụt quần trước mắt ta. Chắc giờ này tâm trạng Sơ Không muôn màu muôn vẻ. Ta bước lên xách áo, Tử Huy lạnh lùng. Ngươi dám ngồi đây đợi chúng ta đấy à? Nói, rượu kia rốt cuộc là cái loại gì? Tử Huy nhàn nhã. Rượu đó có tên chân ngôn, có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng. Ta bực mình. Thế sao lúc đi ngươi cho ta uống? Đâu, ý của ta muốn hai người cùng uống. Nhưng dù là ai trong hai người uống thì không phải đều tốt đó sao? A Tường cô nương và Sơ Không thần quân quả nhiên khác người. Ta buồn phiền cào tóc, bỏ Tử Huy ra cảnh cáo. Này, không cần ngươi làm người tốt, chuyện của chúng ta tự chúng ta giải quyết. Ta quay người lên lầu, bối rối đứng trước phòng Sơ Không. Bây giờ mỗi người bình tĩnh lại thì tốt hơn. Thế là trằn trọc trên giường đến nửa đêm không ngủ được. Như thể Sơ Không vẫn đang nhoài lên người ta, áp chặt cổ ta, mút động mạch của ta. Lúc hừng sáng, cạch một tiếng, ta đang thiêu thiêu lập tức tỉnh dậy, thì thấy kẻ đứng bên giường ta ngây người. Mặt hắn đỏ lựng như bị hơ trên lửa. Được rồi, ta biết rồi, tốt, cứ vậy đi. Hắn vừa mở miệng tuôn ra một tràng khó hiểu, ta chớp mắt nhìn hắn. Hắn hít sâu một hơi quay đầu đi. Cho ngươi một cơ hội thích ta. Tia nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu lên người Sơ Không, lấy mái tóc tung bay vào đôi chân của hắn. Ta nghệt mặt ra nhìn. Hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta. Được rồi, hôm nay ta quá đáng. Ông đây chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì? Mắt Sơ Không quét qua cổ ta, sau đấy nhắm lại hét lên. Về thiên giới rồi cưới ngươi được chưa? Ta ngơ ngác, một lúc lâu sau không dám tin hỏi lại. Ngươi đang cầu hôn đấy à? Sơ Không hếch mũi nhìn ta. Đấy là cho ngươi một cơ hội gả cho ta. Ta im lặng, vươn tay. Xin lễ đâu? Ngươi có xin lễ cho ta không? Không có xin lễ, ta không gả đâu. Ở bên Sơ Không, ta phải mất 10 đồng, không bàn tới những thứ khác. 10 đồng này phải bắt Sơ Không đền cho ta bằng được. Thái độ nghiêm túc này của ta khiến gương mặt Sơ Không lạnh dần. Hắn nhìn ta một lúc cáu kỉnh gãi đầu. Về thiên giới cho ngươi được chưa? Thích bao nhiêu cũng được. Đúng là cái đồ hám lợi. Ta ngồi dậy nghiêm mặt. Từ từ đã, ngươi phải nói cho ta biết Oanh Thời là ai. Oanh Thời? Hỏi mụ ấy làm gì? Đương nhiên phải hỏi. Đàn ông của ta, từ trong ra ngoài chỉ có thể là của ta. Phụ nữ bên cạnh đều phải báo cáo rõ ràng. 4 tiếng đàn ông của ta khiến mặt Sơ Không đỏ lên. Hắn thành thật. Thì đó là tiểu sư muội của ta. Lừa ai? Đừng tưởng ta không biết. 12 vị tiên trong phủ Mão Nhật Tinh Quân đều là tán tiên, được ông ấy tìm từ bên ngoài về. Chưa từng có tin 12 người các ngươi từng bái ai làm sư phụ. Ngươi kiếm đâu ra tiểu muội? Sơ Không nhíu mày. Thì lúc còn bé ta từng bái một vị tiên làm thầy. Có điều lâu lắm rồi. Lúc ấy ta còn quá nhỏ không nhớ rõ. Sau đấy sư phụ đó của ta mất tích không tìm được. Các sư huynh đồng môn, mỗi người một phương. Khi đấy ta bảo Anh Thời còn bé nên ở lại thiên giới. Sau đấy mới bị Mão Nhật Tinh Quân gọi đi. Nghe hắn giải thích, ta gật đầu. Vậy chúng ta về thiên giới rồi thành thân. Sau này ngươi nuôi ta. Sơ Không quay người nhấc chân bước ra ngoài. Trước tiên đi lấy huỳnh thạch lấp cái động dò dỉ tà khí kia rồi bàn tiếp. Hắn đi ra khỏi phòng. Mặt trời lên cao, căn phòng sáng choang. Ta thì ngồi trên giường ôm đầu gối, lặng lẽ đỏ mặt. Gả cho ta, gả cho Sơ Không. Cái tên vênh váo đó cầu hôn ta. Từ nay về sau chúng ta có thể ở bên nhau. Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm. Hắn và ta có thể gọi tắt là chúng ta. Lúc đi ra khỏi quán trọ, ta mới nhận ra không thấy Tử Huy đâu. Tiểu Nhị nói Tử Huy để lại cho chúng ta một lá thư và cây quạt. Thư của Tử Huy bị Sơ Không cướp đọc mất. Hắn đọc nhanh như chớp rồi vo viên ném đi. Tiểu đấy bực bội đưa cái quạt cho ta. Sơ Không hừ lạnh. Ý nói rằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được. Cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta. Cái quạt rách này mà cũng dám mang ra tặng. Nhưng có còn hơn không, ngươi cứ dùng tạm làm pháp khí phòng thân. Sau này ta tặng ngươi một cái tốt hơn. Ta cầm lấy quạt, thản nhiên liếc Sơ Không. Này, ngươi không phải là ghen? Ta không thích y đâu. Ai thèm ghen, phụ nữ đúng là toàn giả bộ. Rốt cuộc ai giả bộ hơn đây? Có lẽ là vì muốn mau về thiên giới thành thân, hoặc có lẽ là vì thấy ngày càng nhiều yêu quái thức tỉnh do tà khí bị dò dỉ trên nhân gian, nên ta và Sơ Không đi nhanh hơn. Mấy hôm sau, cuối cùng cũng tới núi Côn Ngô. Huỳnh Thạch ở nơi nhiều linh khí nhất trên núi. Hơn nữa, xích diệm thú trông coi Huỳnh Thạch lại sống ngay ở đó. Sơ Không đánh giá khả năng chiến đấu của ta và hắn, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra kế hoạch tác chiến. Đại khái là hắn cầm chân xích diệm thú, lôi kéo sự chú ý của nó, còn ta thì lén vào trong trộm Huỳnh Thạch. Ra rồi thì báo cho hắn biết chúng ta chuẩn êm. Sơ Không nhắc đi nhắc lại. Toàn thân xích diệm đều là lửa, lửa độc cực mạnh. Chân thân của ngươi là một áng mây, cẩn thận kẻo bị nó nướng luôn. Vì thế hễ thấy lửa, ngươi phải co chân, chạy trốn ngay. Nhất định không được bốc đồng. Lần sau có thể lấy đá tiếp, nhưng mạng chỉ có một thôi. Chuyện này mà còn cần hắn nhắc, ta gật gù liên tục tỏ ý biết rồi. Sơ Không quyết định chúng ta sẽ cướp Huỳnh Thạch vào buổi tối. Trong màn đêm, xích diệm thú lửa cháy quanh người nên chúng ta có thể nhìn nó rõ. Nó lại không thấy chúng ta. Địch sáng ta tối, đúng là lúc tập kích tuyệt vời. Nhìn thần thú rực lửa nằm bò trên khe núi, ta huých tay Sơ Không đứng bên cạnh. Này, ngươi phải liều mạng với cục lửa to đùng ấy á. Sơ Không liếc ta. Không thì sao, chẳng nhẽ là ngươi. Biết ông đây phải mạo hiểm thế nào chưa? Vì thế lát nữa ngươi dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá kia đi. Biết rồi biết rồi. Ngươi không thể dè bỉu ta ít đi được à? Ta đâu phải đồ ngốc. Ngươi mà chết, không phải ta thành quả phụ à? Mặt Sơ Không đỏ lựng lên. Chưa kịp nói gì,

Bóng lưng Sơ Không lúc này đã là một dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu vào lòng ta. Trong khe núi rực lửa, tiếng gầm gừ uy hiếp của xích diệm thú vang lên không dứt. Sơ Không đứng trước người ta hệt như tấm lá chắn, tạo ra khu vực an toàn cho ta. Hắn bây giờ không còn vẻ đẹp trai phóng khoáng nữa, đầu tóc rối bù, máu me đầm đìa, tay trái buông thõng có vẻ như đã bị gãy. Ta thì không biết mình ngất bao lâu, cũng không biết Sơ Không vất vả thế nào với hai con xích diệm thú. Ta chỉ biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta không chịu rời đi, tựa như một vị anh hùng chân chính. Ta cử động người định bò dậy, nhưng cảm giác đau đớn phía sau lưng khiến ta phải rên rỉ nằm lại. Nghe thấy tiếng ta, xích diệm thú bên kia càng nóng nảy hơn. Có điều tình trạng của chúng cũng không khả quan hơn là mấy. Một con đã nằm dạp xuống đất như đang hấp hối, con kia mình mẩy đầy vết thương. Sơ Không quay đầu lại, quay lưng phía ta, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi nhưng rất bình tĩnh. Con dùng tiên thuật được không? Có thể chạy bao xa? Ta tự đánh giá khả năng bản thân, lắc đầu. Có thể chạy, nhưng chắc chắn xích diệm thú nhanh hơn ta. Sơ Không trầm mặc. Đúng lúc đấy, xích diệm thú rít lên, giống như liều một lần cuối cùng. Bay người bổ nhào tới. Sơ Không đặt cây roi dài màu đỏ sẫm ra trước ngực, lẩm nhẩm tiên quyết. Cây roi biến thành một thanh kiếm đỏ tươi, như thể thấm đẫm máu. Đây là lần đầu tiên ta biết cây roi của hắn có tác dụng ấy. Sơ Không cầm thanh trường kiếm, tiên khí tuôn trào ảo ạt. Hắn không quay đầu lại, nhỏ giọng dặn dò ta. Chớp đúng thời cơ chạy đi, hai con xúc sinh này không đuổi kịp ngươi đâu. Nhớ cầm lấy đá, nhớ về lấp lỗ. Vậy còn ngươi? Không cần ta hỏi cũng đoán được ý của hắn. Hắn định liều mạng đánh cược, nhưng nếu lần này mà chết, không biết có luân hồi được không. Ta không muốn làm quả phụ. Sơ Không nghe ta nói thế, ngạc nhiên quay đầu. Sương mù quanh quẩn người ta, cả khe núi này giờ cũng ngập trong sương. Ngay cả ngọn lửa của xích diệm thú cũng thoáng bị sương dập tắt. Sơ Không nổi khùng. Đồ ngốc, không được hiện chân thân, người muốn bốc hơi hết đấy à? Hắn nói xong thì đã muộn. Ta hóa chân thân, trở thành đám mây trắng. Ta cuốn Sơ Không vào trong đám mây, bay vọt lên trời. Ta bay không nhanh, hơn nữa còn kéo theo một vệt mây dài phía sau. Xích diệm thú ở trong núi, đợi sương mù tản hết, không thấy đối thủ của mình đâu. Nó lập tức nổi giận, phóng một quả cầu lửa về phía ta. Không có thực thể nên ta không thấy đau, nhưng đám sương quanh ta bị bốc hơi không ít. Ánh nắng ban mai tỏa sáng trên núi Côn Ngô, khe núi vang lên tiếng khóc the thé của xích diệm thú con. Có lẽ là bọn nhóc đó đói bụng. Xích diệm thú gầm lên mấy tiếng với ta, không đuổi theo nữa. Ta bay theo làn gió, đong đưa trên bầu trời. Cảm giác tự do tự tại lâu rồi không được trải qua. Này, ngươi không sao đấy chứ? Sơ Không thò đầu khỏi đám mây, hét lên hỏi ta. Ta không nói. Cơ thể dần dần rơi xuống. Thực ra ta rất không ổn. Sương mù tan hết, ta hóa thành người. Không dùng được tiên thuật, tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh. Cảm giác đau đớn ở lưng cùng cảm giác khó chịu bị thiêu đốt khiến ta đau cuồn cuộn. Sơ Không kéo ta vào trong lòng hắn. Một cơn gió thổi bay tóc chúng ta. Sơ Không vỗ mặt ta rồi mắng. Biết đau chưa? Ai bảo ngươi khăng khăng hiện nguyên hình? Cảm giác nguyên thần bị thiêu cháy có thoải mái không? Giọng hắn tản theo làn gió. Ta hét lên khàn khàn. Nếu không phải thấy ngươi sắp chết thì ta lại làm thế đấy à? Đồ vô ơn. Rốt cuộc ai là kẻ vô ơn? Ta cứu ngươi để ngươi hy sinh đấy à? Ta ngừng một lúc nói tiếp. Biết rồi, cò kè cái này làm gì? Lấp hố xong chúng ta về thành thân. Chiếc túi nặng trịch chất đầy huỳnh thạch rơi phịch xuống đất. Ta và Sơ Không ngã xuống theo. Vết thương ở lưng khiến ta ngồi không đặng, đứng chẳng xong. Sơ Không chỉ dùng được một tay, hắn đỡ ta lên, không cầm nổi huỳnh thạch. Chúng ta cân nhắc định nghỉ ở đây vài ngày rồi lên đường tiếp. Đêm đến, Sơ Không kiếm củi nhóm. Ta nhịn đau lấy cành cây cố định cái tay đã bị gãy của hắn. Sau đấy cởi quần áo ra, bảo Sơ Không lấy ít nước cho ta rửa sạch vết thương. Chương 27. Kiếp trước dùng cơ thể tướng quân và công chúa nên chẳng sao, nhưng kiếp này dùng cơ thể của bản thân nên hơi xấu hổ. Ta ôm ngực áp sát xuống đất lầu bầu. Chỉ cọ lưng thôi đấy, đừng có nghĩ linh tinh. Sơ Không hử lạnh. Nhìn chỗ da thịt xây sát máu me này của ngươi mà nói, ta còn có hứng ăn ư? Bớt lo bò trắng răng đi. Tuy Sơ Không nói câu này thản nhiên, nhưng bàn tay rửa vết thương cho ta nhẹ nhàng như là người khác vậy. Dù ăn có nhẹ nhàng thì da thịt bong chóc vẫn bị dính nước rất đau. Ta hít sâu, sau khi nhận ra tay Sơ Không không dám đặt trên lưng ta, ta cắn răng không rên thành tiếng nữa. Bị thương mà không sát trùng chỉ càng tệ thêm. Bây giờ chúng ta phải đi lấp hố, về thiên giới mau mau là được. Mềm lòng ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian. Từ lúc rửa cho tới lúc Sơ Không đắp thuốc lên lưng, ta không hề hé răng kêu ca. Vì nhịn đau nên đầu ta đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên ta thấy Sơ Không vuốt đầu ta, giọng trầm trầm. Xin lỗi. Chả biết hắn đang xin lỗi chuyện gì, ta mới ngơ ngác. Người có lỗi với ta nhiều chuyện lắm, lại đây, nói thêm mấy lần nữa xem nào. Ta nghĩ lúc này Sơ Không không đánh ta thì cũng lớn tiếng với ta. Ai ngờ mãi lâu sau, thực sự đợi được một câu thật lòng của hắn. Xin lỗi. Ta sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn. Sơ Không, người ốm à? Hắn lừ mắt nhìn ta, rồi ánh mắt lại dừng trên lưng ta. Ta có thể cảm nhận ngón tay hắn đang bơn trớn chỗ da bị xây sát của ta. Hắn nói, tuy ngươi vẫn tỏ vẻ xòe xòa, nhưng con gái vẫn là con gái. Để ngươi bị thương thế này vẫn là lỗi của ta. Ta ngẩn người, bỗng dưng thấy mình dễ dàng bị dáng vẻ chín chắn hiếm thấy của hắn làm cảm động. Ta nằm bò ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xấu, ngươi cũng phải lấy. Dù sao, ta cũng dựa vào ngươi rồi. Hơn nữa, Sơ Không đã bảo vệ ta. Bóng lưng thẳng tắp của hắn khi đó đủ để ta yên tâm. Cơ thể thần tiên quả nhiên hữu dụng hơn người phàm. Dù bị thương như vậy, tuy chưa khép miệng hoàn toàn vẫn có thể gắng đi. Ta và Sơ Không đi mấy ngày liên tiếp mới tới núi Lộc Hoa. Cái hang rò rỉ tà khí ở đấy, lấp xong là có thể kết thúc bảy kiếp tình duyên của ta với Sơ Không. Ta sung sướng nghĩ bụng, sau khi đấu một trận với xích diệm thú, nguyên thần của ta bị thương, lúc về phải lấy tiền của Sơ Không để bồi bổ cho mình mới được. Khi tới núi Lộc Hoa, nơi này y như hồi ta và Sơ Không vẫn còn là hổ và lợn rừng. Về thăm chốn xưa, mỗi chúng ta có một tâm trạng. Ta thì rất vui, còn Sơ Không cứ hầm hè. Ta nghĩ là hắn có vẻ mặt này là vì chẳng ai muốn nhớ mình làm lợn. Mãi cho tới khi thấy cái cửa hang ấy, ta mới nhận ra thì ra nãy giờ Sơ Không làm mặt lạnh vì tà khí rò rỉ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ở cửa hang chứa khí dày đặc, cỏ cây khô héo. Ta và Sơ Không đi vào động, dò dẫm từng bước trong bóng tối. Rồi cạch một cái, ta cứng người, cúi đầu xuống thấy khúc xương đã bị dẫm nát. Mặt Sơ Không đanh lại. Chắc chắn sau đó lại có người tới hiến tế. Thảo nào tà khí rò rỉ nhanh như vậy. Hắn quay lại dặn dò ta. Nguyên thần của ngươi bị tổn hại, không nên vào trong, đợi ta ở ngoài. Hắn cầm cái túi đựng huỳnh thạch rảo bước vào trong. Ta đứng đằng sau, nghe tiếp nối mỗi bước chân của hắn là một tiếng răng rắc giòn tan. Không kìm được ôm tay lại. Ta cảm thấy chướng khí và tà khí bên ngoài hơi nhiều. Không thấy yêu quái có thể hại người nào ở đây. Sơ Không cũng không cần ta giúp. Vì thế ta yên tâm ngồi trước cửa hang, nhân tiện làm vài cái ấn tẩy sạch không khí xung quanh. Nhưng mà đợi hơn một khắc vẫn không thấy Sơ Không đi ra. Ta lo lắng nhìn vào trong cái hang đen ngòm, cuối cùng không nhịn được. Sơ Không à, vẫn chưa xong à? Tiếng hét vang mãi trong hang, nhưng không có tiếng Sơ Không đáp lại. Ta lắng tai một lúc, đột nhiên trong động vang lên một tiếng rên. Ta giật thót tim, biết ngay có chuyện không hay. Co chân chuẩn bị xông vào thì bỗng có một tia sáng vàng lướt qua. Một luồng khí lạnh như thể từng chưa quen biết xộc tới, hất văng ta đạp thẳng lên thân cây khô. Vết thương sau lưng rách toạc đang bị thiêu cháy, trong ngực lại có luồng khí lạnh quẩn quanh khiến ta hộc cả máu. Một giọng nam xa lạ đượm vẻ thanh tao cay nghiệt tàn nhẫn. Ồ, ở đây còn một tiểu tiên nữ nữa. Ta vừa ngẩng đầu thấy một người đàn ông tóc vàng, mặc cả bộ đồ trắng bay từ trên trời xuống, da rẻ tái nhợt, môi đỏ tươi. Gã được bao bọc bởi một lớp tà khí dày đặc, khiến người khác không rét mà run. Ta sợ cái khí thế tỏa ra từ người này, rồi lo lắng nhìn phía sau gã. Hy vọng Sơ Không đi ra khỏi hang, dù có bỏ ra một cách nhếch nhác cũng được, ít nhất ta biết hắn còn sống. Người đàn ông tóc vàng cười nhạt. Người đang đợi tiên quân kia đúng không? Nếu thế không cần đợi nữa đâu. Ta muốn nói nhưng lại nôn ra máu, chỉ có thể nhìn gã tóc vàng kia cười bị ổi, liếm môi, buông lời tàn nhẫn. Bởi vì hắn ta đã bị ta ăn rồi. Sơ không bị ăn rồi? Cái tên vênh váo không để ai vào mắt kia bị ăn rồi? Bỗng chốc, ta không dám tin vào tai mình. Có điều hồn hắn chạy nhanh, không bị ta bắt được. Mặt ta rực sáng, hồn phách chưa mất, Sơ không có thể xuống địa phủ. Đây chẳng qua chỉ là một lần luân hồi, hắn vẫn ổn. Lòng ta thoáng bình tĩnh, bỗng nghe thấy gã kia nói. Chỉ là dù hắn xuống được địa phủ, ngươi cũng không thể gặp hắn nữa. Ta ôm ngực, luồng khí lạnh vẫn quanh quẩn không có đi. Đột nhiên một bàn tay bóp lấy cổ ta, nhấc bổng ta lên. Ta có thể cảm nhận móng tay sắc nhọn của hắn cứa rách ra cổ của ta. Dòng máu mang hơi ấm trào ra. Ta muốn giãy giụa, nhưng sức lực giữa chúng ta quá chênh lệch. Tà khí như xiềng xích ngàn cân đè lên người ta, khóa mọi cử động của ta. Tai ta ong ong, chỉ còn lại giọng nói của người đàn ông như rắn quấn trong lòng. Bởi vì ngươi không xuống địa phủ được nữa. Cổ ta rắc một cái, cảm giác đau đớn ùa tới. Không ngờ ta lại bị người khác bóp chết. Ta nghẹn giọng mắng. Mẹ kiếp, vấp đúng tên biến thái giữa thanh thiên bạch nhật. Hồn phách thoát khỏi cái cơ thể đầy thương tật kia. Ta quay đầu bỏ chạy phía đường xuống suối vàng. Loáng thoáng thấy ở đầu bên kia có người đang chờ ta. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, một lực cực mạnh túm được ta. Ta hoảng hốt ngoảnh đầu, thấy gã tóc vàng cười tít mắt với ta. Ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy hồn ta. Gã lẩm bẩm. Để ta xem nguyên thần ở đâu nào. À, ở trên trán. Ta giả sức giãy giụa, nhưng với gã mà nói, bắt ta chỉ như bắt con sâu. Ngón tay hắn khẽ chạm lên trán ta. Ta chỉ thấy trán mình đột nhiên nóng lên. Ta cực kỳ hoảng sợ hét toáng lên. Tiểu tiên pháp lực kém, hàng ngày không tu nổi đạo, trong đầu toàn những suy nghĩ dơ bẩn, không ăn được đâu. Ngươi cho ta là một con đường sống đi. Tên đó cười tít mắt. Không được. Ồ, hóa ra tường vân hóa tiên, hiếm đấy, hiếm đấy. Ta dẫm phải đống phân chó nên mới được Nguyệt lão điểm hóa cho đấy. Chẳng có gì hiếm cả. Không đợi ta thốt lời, chán ta lạnh toát. Gã đang kéo nguyên thần của ta ra. Gã nhéo mắt quan sát nguyên thần của ta, như thể đang nghiên cứu loài thực vật nào đấy. Ồ, nguyên thần bị tổn hại, đã thế không hoàn thiện, ngươi được tiên nhân khác điểm hóa thành đúng không? Ờ. Sao trong nguyên thần ngươi lại có tà khí của ta? Nghe gã nói vậy ta sững người. Nguyên thần của ta có tà khí của gã ư? Lẽ nào trong cái kiếp ta biến thành hổ? Ta chưa nghĩ xong, gã tóc vàng lắc đầu thở dài. Tiên căn bất chính, nguyên thần hao hại, phế phẩm, vô vị, ăn thì chán, bỏ thì tiếc. Ơi, gã đó chê bôi ta. Gã đấy lôi nguyên thần của ta ra nghịch, giống như đang cân nhắc xem có nên ăn tai không. Đột nhiên một bóng trắng vụt qua, cướp lấy nguyên thần của ta từ trong tay gã tóc vàng. Ngay sau đấy cơ thể ta được thả lỏng. Ngón tay kéo ta của người đàn ông đó bị đánh gãy. Tay bị siết chặt. Tiếng Sơ không vang lên bên tai ta. Trốn! Ta không nói gì, lập tức vùi đầu chạy về phía đường xuống suối vàng. Sau lưng vang lên tiếng đánh nhau. Trước khi bước vào ranh giới giữa nhân gian và minh phủ, ta ngoảnh đầu nhìn. Sơ không dùng hồn phách đẩy lui người đó hai trượng, sau đó vụt chạy tới bên cạnh ta. Thấy ta đang thẫn thờ, hắn nổi khùng đạp vào mông ta, khiến ta tan luôn vào trong địa bàn thuộc minh giới. Đúng là cái đồ vô dụng. Nhìn ra ngoài, gã đàn ông tóc vàng dường như không có ý đuổi theo, mà nhìn theo bóng Sơ không như đang suy nghĩ gì đấy, nở nụ cười khó lường. Ta bỗng thấy bất an. Sau khi lăn vào trong minh phủ, đứng bật dậy hỏi vội Sơ không. Vừa nãy gã kia cười với ngươi đấy, chẳng lẽ gã chấm ngươi à? Ta không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, Sơ không túm áo ta quát lên. Gã đánh ngươi, ngươi chỉ biết đờ ra chịu đánh thôi à? Không phải lúc đánh nhau với ta ngươi dũng cảm lắm à? Sao không phản kháng, sao không trốn? Ngươi ngốc tới nỗi đầu chưa toàn bã đậu đấy à? Ta sững người vì cơn giận chẳng biết từ đâu của hắn. Ngươi căng thẳng thế làm gì? Nếu có thể phản kháng, chẳng nhẽ ta lại ngơ ra đấy chịu đòn? Nếu có thể trốn, chẳng nhẽ ta lại chôn chân ở đấy? Ta muốn chết đến thế đấy à? Trong mắt ta, tuy Sơ không hơi vênh váo một tí, nhưng không phải là người không biết lý lẽ. Trước đấy nguyên thần của ta bị xích diệm thú đánh thương, đã thấy thực lực còn cách biệt một trời một vực so với gã tóc vàng. Đến cả hắn cũng bị gã đó ăn mất, thì hắn phải biết gã đấy mạnh tới nhường nào. Đánh hay không đánh, trốn hay không trốn, không phải ta nói được là được. Cơn giận này của hắn quả thực hơi lạ. Hắn nghẹn lời. Người không muốn chết, đến nguyên thần cũng bị cướp rồi mà không muốn chết, người... Rốt cuộc người biết mình suýt nữa hóa thành tro bụi rồi không? Nhìn vẻ mặt của hắn, ngọn lửa ma quái trong lòng ta dù cháy cao tới đâu cũng tan biến trong nháy mắt. Hắn chỉ đang lo lắng cho ta thôi. Đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi, đợi cơ hội đánh lén. Có lẽ hắn chỉ đang giận mình không đủ mạnh, hoặc có lẽ đang trút bỏ nỗi sợ hãi vừa rồi, cố kiềm chế. Đủ ngốc không biết bộc lộ cảm xúc của mình. Ta giang tay sờ đầu hắn. Này, ngươi, ngươi mới là đồ bã đậu. Nghỉ ở Minh phủ một lát, hai chúng ta sửa sang quần áo và tâm trạng, rồi đi tới điện Diêm Vương. Ta tò mò hỏi Sơ Không. Này, ngươi lúc nãy là ai? Tà khí khắp người, lại còn mạnh như thế. Rốt cuộc, ngươi gặp chuyện gì trong hang vậy? Sơ Không trầm mặc rồi nói. Đúng lúc lấy huỳnh thạch ra lấp hố, thì gã đấy đột nhiên bay từ trong động ra. Rồi ta so mấy chiêu với gã. Hắn hắng giọng, như thể không muốn thừa nhận tiên lực của mình không bằng người đấy. Bởi vì vết thương lúc trước đấu với xích diệm thú chưa lành, nên ta rơi vào yếu thế. Nhưng ta không giống ngươi, đúng giờ khắc cuối cùng, liều chết lấy máu thịt tế huỳnh thạch, lấp hố lại. 2-3 nghìn năm nữa, nơi đấy chắc chắn không thể dò gì tà khí. Còn về phần người đấy là ai? Nếu ta đoán không lầm, chắc gã là tội thần bị giam giữ dưới 18 tầng địa ngục, mượn cơ hội này trốn thoát. Giờ báo cáo việc này cho Diêm Vương để ông ta tự tìm người giải quyết. Nhiệm vụ hấp hố của ta với ngươi xong rồi. Nghe hắn nói vậy ta sung sướng. Thế nếu chúng ta quay về có thể thành thân à? Mặt Sơ Không đỏ ửng, ấp áp úng. Ta híp mắt hạnh phúc. Từ nay về sau có ngươi nuôi rồi, một tháng ngươi được bao nhiêu? Nuôi được ta thực không? Mão Nhật Tinh Quân không kẻ sĩ như Nguyệt Lão đấy chứ. Ta cứ lải nhải suốt đường vào điện Diêm Vương. Không ngờ Diêm Vương lại đang nghiêm túc viết cái gì đấy trên thư phán. Phán quan cũng ngồi ở vị trí của mình phê công văn. Lần đầu tiên thấy cái điện Diêm Vương giống điện Diêm Vương, ta thoáng sững sờ. Hai chúng ta ngơ ngác một lúc bước vào. Sơ Không chắp tay hành lễ với Diêm Vương. Diêm Vương à, cái hố ở núi Lộc Hoa đã được lấp, nhưng ta còn chuyện cần báo với người. Ta biết rồi. Diêm Vương không đợi Sơ Không nói cướp lời. Một tội thần dưới 18 tầng địa ngục trốn vào nhân gian đúng không? Bây giờ ta đang viết tấu chuẩn bị mang lên thiên giới, xin Ngọc Đế phát thiên binh thiên tướng xuống bắt tội thần. Ta thoáng ngây người, không ngờ Diêm Vương lại có hiệu suất làm việc cao vậy. Tội thần trốn chạy chẳng lẽ là chuyện hủy diệt đất trời ư? Sơ Không nhớn mày, sau đấy gật đầu. Tóm lại chuyện này ta báo xong, hố ta lấp xong, lần này Diêm Vương lên thiên giới, mang luôn ta và đồ ngốc bên cạnh này là được rồi. Diêm Vương ngả người ra sau, tự lưng vào ghế, mặt đanh lại. Xin lỗi, e là lần này ta không thể đưa hai người đi. Diêm Vương còn chưa nói xong, mặt Sơ Không sầm lại. Nếu vậy chúng ta tự về cũng được. Ấy, đợi đã. Sơ Không thần quân, ôi chao, đừng như vậy. Có gì từ từ nói. Diêm Vương đằng sau gọi liên tiếp, quĩnh quáng như sắp khóc tới nơi. Ta thực sự thiếu người, ta cũng không có cách nào thôi. Nếu như có người khác, ta chắc chắn không làm phiền ngài. Tính mạng của muôn dân trong thiên hạ nằm trong tay ngài. Sơ Không thần quân là thần, sao có thể thấy chết không cứu đây? Sơ Không đứng lại, ta đập đầu vào lưng hắn, sưng cả mũi. Hắn ngoảnh đầu nói với Diêm Vương. Chúng ta phải mau về thành thân, phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị xui xẻo cả đời đấy. Ai chả, hai người bên nhau thật rồi. Ta thắng ván cược trên thiên giới rồi. Sơ Không hơi bực. Thôi đừng có lằng nhằng. Không phải ta chỉ làm dối vài sợi tơ hồng thôi sao? Bị các người cười chê lâu nay, bắt đi làm bao nhiêu chuyện. Đã hứa lấp hố xong là về thiên giới, ta không làm gì nữa đâu. Ông đau đầu thì cứ đau đầu, không liên quan tới ta. Giọng Diêm Vương trầm xuống. Thực sự không liên quan tới ngài. Ngài có biết tội thần trốn khỏi địa ngục là ai không? Sơ Không thần quan, ngài có biết vì sao ngài vào trốn tiên chức của Mão Nhật Tinh Quân mà chúng tiên vẫn tôn kính gọi ngài là thần quân không?